Dùng thiền bất khí, hôm nay cuối cùng nghênh đón người hữu duyên, nhưng kế ta y bát tiếp theo ta truyền thừa. Trên đài cao chậm rãi hiện ra một luồng bán trong suốt tiên hồn, quần áo trắng như tuyết tiên khí quanh quần. Nhìn thấu trong lò càn khôn chi nhân, có tư cách vào chúng ta trong. Ta là Đan Dương Tông chủ Kim Tiên Bích Đào chi tàn hồn, 50.000 năm qua ngươi là duy nhất một tiến vào ta tiên cung chi nhân, hiện đêm này Đan Tông truyền thừa dư ngươi. Quên ngươi tu tâm tu đạo, sớm thành chính quả. Nói xong hắn vung tay lên, một luồng tiên khí liền bay về phía trên đất chỉ còn một hơi người, Thanh Lam cả người cũng chậm rãi thăng lên. Ngươi mặc dù tiên cốt đã đứt nhưng ngươi ta vừa có duyên phận như thế, ta liền trước giúp ngươi mở ra tiên cốt. Tiên hồn đang định chữa trị thương thế của đối phương, đột nhiên có cái gì vọt vào, mới mọc lên nửa đoạn người bỗng chốc bị một cước lại đạp trở về. Thẩm Huỳnh còn giữ dẫm đạp người tư thế, Dương miễn cưỡng quay đầu lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiên hồn, 2 phút sau, dùng thiên bất khí, hôm nay cuối cùng nghênh đón người hữu duyên, nhưng kế ta y bát tiếp theo ta truyền thừa, nhìn thấu trong lò. Người NPC sao? Còn muốn đem lời kịch từ đầu nói một lần. Tiên hồn khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì muốn duy trì không được tiên phong đạo cốt mạo dạng, còn không đều là bởi vì ngươi đột nhiên xông vào cắt đứt ta, làm sao biết còn có một người ao y. O, mãnh me, o, bất quá truyền thừa nha, truyền cho ai cũng cùng một dạng, ngược lại hắn cũng sớm đã chết rồi, hiện tại chẳng qua là một mảnh tàn hồn mà thôi. 50.000 năm qua, ngươi là duy nhất. 2. Thẩm Huỳnh sửa chữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hồn nhìn một chút trên đất cái đó đã không có động tĩnh người, biết lắng nghe sửa lại. Duy, hai người tiến vào tiên cung, nhưng phàm là có thể nhìn thấu bên trong lò kia càn khôn người, đều là ngộ tính thượng cấp chi nhân, người có thể tới này cũng coi là người ta hữu duyên. Ồ, các ngươi tiên xã người, hữu duyên lên tùy tiện như vậy sao? Mới vừa hắn thật giống như cũng nói như vậy, đao của ta đây, ngược lại, từ hôm nay cái này Đan Tông truyền thừa liền giao cho ngươi. Không được, từ nay về sau, ngươi dâu, ngươi nói cái gì? Tiên hồn sửng sốt một chút, người nọ là không phải là ngốc. Đây chính là truyền thừa, ngươi lại có thể không muốn. Ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi luyện được trong truyền thừa đan dược phi thăng thành tiên trong tầm tay. Thật là phiền phức a, nàng gãi đầu một cái. Đan dược cái gì, ta cũng không phải là học y, không có hứng thú a, bất quá ngươi nếu là có cái gì công thức nấu ăn các loại, đến là có thể cho ta. Đưa cho đầu bếp nghiên cứu. Ăn, công thức nấu ăn, tiên hồn tức xạ mặt lại, hắn đường đường đan dược truyền thừa còn so ra kém công thức nấu ăn sao? Người này đầu óc có bệnh đi, hết lần này tới lần khác hắn đã không còn lựa chọn khác. Không được, ngươi đã tiến vào, cái này truyền thừa ngươi không muốn cũng phải. Hắn còn chạy đi đầu thai đi đây. Nói xong hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thẩm Huỳnh, giơ tay hướng về nàng cái trán một chút, dự định cưỡng ép truyền thừa. Ồ, làm sao sẽ không có phản ứng. Vì vậy hắn dùng lực lại điểm mấy cái, lại phát hiện truyền thừa làm sao đều truyền không vào đi. Cái này làm sao có thể. Gọi thêm có tin hay không ta đánh ngươi. Thẩm Huỳnh bất mãn lui về phía sau một bước. Tiên hồn vẫn là không dám tin nhìn một chút tay của mình, tại sao có thể như vậy. Ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một lần người trước mắt, đột nhiên trợn to hai mắt. Mẹ kiếp, ngươi lại có thể không có linh căn. Chuyện này rất trọng yếu, ngươi con mẹ nó trêu chọc ta, không có linh căn, ngươi rốt cuộc là thế nào vào đến nơi này a uy. Cách chương.